Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 232, cô độc cùng điên cuồng. Cao hơn 10 trượng không trung, một thân ảnh giống như thiên thạch rơi đập, rơi xuống đất, chỗ nháy mắt oanh sập, đại địa rạn nứt vỡ vụn, cuồng phong quyển cùng bụi mù, hiện lên vòng hình dáng khuếch tán mà đi. Lý Khâu ngồi dậy, ngẩng đầu đi ra hố sâu, một cái sơn cốc xuất hiện trong tầm mắt hắn. Trong sơn cốc khắp nơi trên đất cỏ dại, không gặp đóa hoa, cũng không nghe thấy bất kỳ chim gọi côn trùng kêu vang. Hoàn toàn tĩnh mịch, hướng trong sơn cốc đi đến, đi chưa được mấy bước dưới chân truyền đến một tiếng vang giòn. Lý Khâu cúi đầu nhìn lại, mấy cỗ nửa chôn ở trong đất xâm xâm bạch xương, hẳn là lúc ấy sơn cốc không có bị phong tỏa lúc chết tại con kia quái dị trong tay cường đạo hoặc là qua đường người. Lý Khâu mặt không dao động, vượt qua xâm xâm bạch xương, hướng sâu trong thung lũng bên trong đi đến. Một đầu dốc rách dòng suối nhỏ, cạnh suối tọa lạc lấy một tòa thô lậu nhà gỗ. Ở chỗ này nhìn thấy nhà gỗ, Lý Khâu tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trên bản đồ có giảng, cái này trong sơn cốc quái dị là có thần trí. Quái dị có thần trí như dã thú, có thần trí như tên điên, có thần trí như người thường. Những này là chỉ thần trí cao thấp. Thần trí như người thường quái dị tựa như biến thành âm quỷ oan hồn đồng dạng, tính tình đều sẽ lọt vào vặn vẹo, trở nên lãnh huyết tàn nhẫn, vô tình hung bạo. Nhất là thần trí như người thường quái dị, do âm quỷ sẽ thêm một cái chấp niệm, âm quỷ chỉ là tính tình đại biến, cái khác cùng người bình thường không có gì khác biệt, mà quái dị tình huống khác hạ sẽ như âm quỷ đồng dạng. Nhưng ở nhìn thấy sự vật nào đó hoặc là ở vào một loại nào đó tình hình dưới, bọn hắn sẽ lâm vào điên cuồng. Dĩ vãng sơn cốc không có bị phong lúc, tất cả muốn thông qua người nơi này đều chết tại quái dị trên tay. Lý Khâu suy đoán trong sơn cốc cái này quái dị, khả năng tại cái khác tình huống dưới là bình thường, nhưng khi nhìn thấy có người xuất hiện trong sơn cốc về sau, sẽ điên cuồng muốn giết chết trong sơn cốc người, cũng chính là không cho phép bất luận kẻ nào trải qua nơi này. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, bất quá hắn hẳn là rất nhanh liền có thể nghiệm chứng cái suy đoán này phải chăng làm thật. Âm quỷ cùng quái dị cùng người đồng dạng, cũng cần che gió che mưa cùng đi ngủ nghỉ ngơi địa phương. Bên dòng suối nhà gỗ hẳn là trong cốc con kia quái dị sở kiến. Trong cốc không gặp con kia quái dị, vậy hắn tự nhiên là tại trong nhà gỗ. Âm quỷ cùng quái dị có thể cảm giác được nhất định phạm vi bên trong người sống khí tức. Mặc dù bọn hắn cảm giác không đến mạnh yếu, Lý Khâu đã khoảng cách nhà gỗ không hơn 100 dư bước. Cái này khoảng cách trong phòng quái dị hẳn là đã có thể cảm giác được hắn. Sơn cốc này, khả năng hơn 10 năm đều không có người sống xuất hiện. Con kia quái dị cảm giác được hắn, làm sao có thể sẽ không ra xem xét. Quả nhiên, trong nhà gỗ truyền đến một chút tiếng vang, nhà gỗ cửa bị đẩy ra, một thân ảnh cầm đao xông ra nhà gỗ, thần sắc cuồng hỉ, hắn nhìn xem Lý Khâu, ánh mắt cực nóng vô cùng, giống thật lâu không có ăn cái gì người nhìn thấy khó được mỹ vị. Người, là người sống, xuất hiện tại Lý Khâu trong mắt quái dị, làn da trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, ngoác đến mang tai bồn máu miệng rộng, hai mắt huyết hồng, tóc rối tung, quần áo phế phẩm, nắm trong tay lấy một thanh cũ kỹ đại hoàn đao. Hắn nhìn thấy Lý Khâu, trong miệng hưng phấn kêu to, đã không biết đã bao nhiêu năm, ta rốt cục lại gặp được người sống. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, cái này quái dị bộ dáng này, không phải là bởi vì nhìn thấy hắn mà hưng phấn, chuẩn xác hơn nói hắn là bởi vì thấy đến có thể ăn huyết nhục mà hưng phấn. Quái dị cùng âm quỷ quỷ thể từ cùng người sống khác biệt. thường nhân trong miệng chân tu mỹ vị đến quái dị cùng âm quỷ trong miệng nhạt như nước ốc. Chỉ có người huyết nhục mới có thể để cho bọn hắn cảm thấy mỹ vị. Sẽ để cho bọn hắn sinh ra khát vọng. Tòa sơn cốc này hơn 10 năm không có tiến người. Cái này quái dị cũng đã hơn 10 năm không có ăn uống gì. Thường nhân đói mấy ngày liền có thể đói đến nổi điên. Làm sao huống đói bụng hơn 10 năm. Nhìn thấy hắn đương nhiên hưng phấn. Bỗng nhiên, thần sắc hưng phấn bên dòng suối quái dị. Trong mắt hiển hiện một vòng khát máu cùng điên cuồng. Hắn bực bội dùng sức lung lay đầu. Phảng phất đang lẩm bẩm. Không, không thể giết hắn. Ta đã hơn 10 năm không có nhìn thấy người sống. Ta muốn từ từ ăn hắn. Thuận tiện lại cùng hắn tâm sự. Tuyệt không thể liền như thế giết hắn. Hắn phát ra gầm nhẹ. Cố gắng áp chế mình đáy lòng sát ý. Hơn 10 năm không có gặp người. Trừ để bên dòng suối quái dị đói đến nổi điên bên ngoài. Hắn cảm thụ sâu nhất chính là cô độc. So ngồi tù còn muốn thống khổ. Ngồi tù còn có thể cùng người trò chuyện. Hắn tại trong cốc này. Không nhưng thấy không đến người sống. Tự liền vật sống đều không gặp được mấy cái. Hắn quá cô độc. Hắn muốn bắt giữ Lý Khâu. Ăn tay chân của hắn. Giữ lại mệnh của hắn cùng mình nói chuyện phiếm. Tuyệt không thể hiện tại liền giết hắn. Một chút quái dị có được cùng người thường không hai thần trí cũng không phải là chuyện gì tốt. Tất cả trí tuệ sinh linh đều có thể cảm thấy cô độc. Quái dị cũng không ngoại lệ. Bọn hắn bị vây ở mình nơi sinh ra bên trong. Lâu dài không gặp người sống. Cũng không có người cùng nó giao lưu. Đây là tất cả trí tuệ sinh linh đều khó mà chịu được. Phân thân quái dị so cái khác quái dị thảm hại hơn. Hắn nơi sinh ra bị năm đó cái kia nhị phẩm tuần thiên sĩ phong kín. Ngay cả ngộ nhập hắn nơi sinh ra người đều không có. Mười mấy năm qua, hắn ăn không được một khối huyết nhục. Cũng không có người cùng nó giao lưu. Trước kia phân thân quái dị, nhìn thấy trong cốc có người xuất hiện. Hắn chắc chắn đem tàn nhẫn giết chết. Nhưng bây giờ, hắn lại nghĩ kiềm chế trong lòng bản năng đối Lý Khâu sát ý. Phân thân quái dị bực bội phát ra từng tiếng không giống người gào thét. Lý Khâu đương nhiên sẽ không cảm tạ cố gắng kiềm chế trong lòng sát ý. Không muốn giết hắn phân thân quái dị, bởi vì phân thân quái dị không muốn giết hắn, là muốn đem hắn bắt sống, vừa ăn tay chân của hắn vừa cùng hắn nói chuyện phiếm. Bộ kia cảnh tượng suy nghĩ một chút cũng làm người ta không rét mà run. Phân thân quái dị hiện tại bộ dáng này, chứng minh hắn vừa vặn suy đoán là đúng. Hắn chấp niệm chính là giết chết tất cả tiến vào mảnh sơn cốc này người. Muốn ăn ta, liền sợ người không có cái kia thực lực. Lý Khâu nhìn xem còn tại giãy giụa phân thân quái dị. Ánh mắt hờ hững, giơ lên trong tay cung tên. Băng băng băng, hai cánh tay hắn cơ bắp phồng lên, bộc phát ra mấy ngàn quân cự lực, đem dây cung kéo ra hơn phân nửa, huyết hồng sắc huyết diễm, từ hắn hai tay bay lên, leo lên bao trùm đến cung tên phía trên, hưu, bám vào huyết diễm tiễn, đột nhiên rời dây cung, hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, hướng phân thân quái dị hung ác vọt tới. Thê lương bén nhọn tiếng xé gió. Giết. Tại Lý Khâu kéo cung cài tên thời điểm, phân thân quái dị tựa hồ cảm nhận được tính mệnh uy hiếp. Lập tức không giãy giụa nữa. Trong mắt chỉ còn lại điên cuồng cùng khát máu. Nhìn thấy trường tiễn phóng tới, phân thân quái dị vội vàng né tránh. Bạch. Trường tiễn cùng phân thân quái dị đầu sượt qua người. Chỉ thiếu một chút, phân thân quái dị đầu liền bị bắn thủng. Hắn đối hơn trăm bước bên ngoài Lý Khâu, phát ra một tiếng gào thét. Trên thân toát ra cuồn cuộn hắc khí, lan tràn đến thân thể của hắn bốn phía. Hắc khí tán đi, bốn đạo giống như từ màu đen tảng đá điêu khắc mà ra thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Trong tay cùng phân thân quái dị đồng dạng, cầm một thanh màu đen thạch đao. ta muốn thông qua nơi này lại bị giết chết. Những người khác dựa vào cái gì có thể sống thông qua nơi này? Các ngươi đều phải chết. Phân thân quái dị trong miệng điên cuồng không ngừng thì thầm. Trên thân oán khí ngập trời. Năm thân ảnh đồng thời đạp chân xuống. Đầy mặt sát ý, hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, dưới chân phi tốc lui lại. Hắn không phải sợ phân ra bốn đạo phân thân quái dị, mà là bảo trì nhất định khoảng cách mới tốt phát huy cung tên ưu thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?